núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 418, đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Hắc Nguyệt cũng rời khỏi tiểu viện. Nàng gánh vác trách nhiệm triển khai kế hoạch thiên đạo, cũng phải làm một ít bố cục vì đại kiếp đạo nguyên. Trung Châu Trung Vực là nơi mà nàng phải quay về. Nếu là kế hoạch của sư tôn thành công, thì nhân vương có là gì? Nàng là người chấp trưởng thiên đạo, vẫn có thể trấn áp như thường. Vương Lạc quay về Bắc Châu, tiếp tục đối nghịch cùng vương gia. Hiện tại, Sở Bình Phàm đang ở Đông Châu, đối nghịch với kế gia, khiến cho kế gia tức giận không nhẹ. Nhưng mà kế gia lại không thể làm gì. Cho dù thực lực Sở Bình Phàm không mạnh lắm, nhưng mà thế lực đứng sau hắn thì có chút kinh khủng. Toàn bộ khí vận chí bảo trong chiến ma cổ địa đều rơi vào tay đám người Đinh Việt, mà Sở Bình Phàm lại đứng chung hàng ngũ với họ. Có thể thấy được thế lực sau lưng khủng bố tới bực nào. Mỗi người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa, vừa nghĩ tới cái chết thảm của vị thần cảnh Thiên Thánh Tông, bọn hắn cảm giác sống lưng lạnh toát, dường như vị kia là một tồn tại cấm kỵ. Chỉ sợ mấy người Đinh Việt nhất định có quan hệ với tồn tại thần bí kia, chính là người đã định ra quy củ trên đế cảnh không được tham dự. Cũng vì nguyên nhân này, đám tộc lão kế gia không dám trực tiếp ra tay, mà đám vãn bối thì không có ai là đối thủ của Sở Bình Phàm, luôn bị nhắm vào. Tựa hồ Sở Nguyên đã nhẫn nhịn rất lâu, hiện giờ liên kết với mấy thế lực, tự mình mở ra một thương minh, đang tại thâu tóm sinh ý của kế gia, chính là muốn báo thù lúc xưa, tùy ý đá đít hắn, còn không giúp đỡ hắn, chơ mắt nhìn hắn bị kẻ thù chèn ép. Trước khi Vương Lạc rời đi, có hỏi Sở Huyền, sư tôn, nếu đệ tử muốn truyền thụ một ít thuật luyện đan, chẳng biết có được không? Sở Huyền gật đầu nói, có thể. Hắn không phản đối đám đệ tử khai tông lập phái. Lỡ như chuyện này sẽ giúp hắn kích hoạt phần thưởng thì sao? Sư tôn, thuật luyện khí của đệ tử cũng có thể truyền thụ ra ngoài sao? Hạng Tinh cũng mở miệng hỏi. Có thể, chỉ cần trong lòng các ngươi muốn là được. Sở Huyền gật đầu. Sau khi Vương Lạc rời đi, Sở Huyền gọi Hạng Tinh tới trước mặt. Thật ra hắn biết rõ, trên người Hạng Tinh tồn tại một ít nhân quả. Xuất thân của hắn không tầm thường. Hiện tại thực lực của hắn đã khác xưa. Trở lại Nam Vực, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Mẫu thân của Hạng Tinh nuốt hỏa chi đạo quả, bất kể là cơ duyên may mắn hay là có thân phận bất phàm, tất nhiên bên trong sẽ tồn tại một ít chuyện xưa. Hắn cũng nên nhắc nhở Hạng Tinh một chút. Sư tôn, ngài có gì phân phó? Sở Huyền cân nhắc một chút rồi nói, ngươi có biết thân thế của mẫu thân? Hạng Tinh khẽ giật mình nói, lúc đệ tử còn nhỏ, sau một lần mẫu thân ra ngoài đã mất tích. Ngừng một chút lại nói, có tin đồn trong Hạng gia nói rằng mẫu thân của đệ tử vì chạy theo người khác cho nên bỏ rơi đệ tử, mà phụ thân của đệ tử lại nói mẫu thân đã chết ở bên ngoài. Hạng Tinh rất nghi ngờ, không hiểu vì sao sư tôn lại nhắc tới mẫu thân của hắn. Ký ức về mẫu thân của hắn đều là lúc còn rất nhỏ, lúc mẫu thân còn bên cạnh, tình cảnh của hắn cũng không bấp bênh, còn chưa bị người khác xem là quái vật. Từ khi mẫu thân biến mất, tình cảnh của hắn lại càng thảm thương. Từ lúc hắn lộ ra hỏa cốt thì cũng gánh lấy danh hiệu quái vật Hạng gia. Thể chất hỏa cốt của ngươi chính là do mẫu thân của ngươi đã ăn một trái hỏa chi đạo quả dẫn tới huyết mạch biến dị. Nguyên nhân ở bên trong, ngươi phải tự mình tìm kiếm. Sở Huyền nhắc nhở, phàm là người có thể nuốt đạo quả, bất kể ra sao, đều có chỗ bất phàm. Tất nhiên là bên trong phải có nhân quả. Hạng Tinh thầm chấn động, thể chất hỏa cốt của hắn là do mẫu thân ăn phải đạo quả mới dẫn tới huyết mạch biến dị. Trước kia, hắn vẫn cho rằng mẫu thân chỉ là một nữ tử bình thường. Hôm nay xem ra, chỉ sợ bên trong có ẩn chứa bí mật. Đa tạ sư tôn, Hạng Tinh khom người nói. Sở Huyền khẽ phất tay áo, trực tiếp thu lấy một giọt máu từ trên người Hạng Tinh, sau đó ngưng tụ thành một giọt máu trọng sinh, giao cho Hạng Tinh, đây là trọng sinh chi huyết. Sau khi ngươi quay về Nam Vực, tự tìm một chỗ an toàn cất giấu. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ trực tiếp phục sinh tại Nam Vực. Sau khi phục sinh, thể chất hỏa cốt của người cũng không biến mất. Hạng Tinh giật thót mình, chẳng lẽ do mẫu thân dính tới nhân quả hơi nhiều, cho nên bản thân mình sẽ gánh lấy một ít nguy hiểm. Đúng rồi, đạo quả, đây là chí bảo mà ngay cả thần cảnh cũng tranh giành đến sức đầu mẻ trán. Tất nhiên bên trong liên lụy rất sâu, nếu không phải như thế, tại sao mẫu thân lại mất tích? Đa tạ sư tôn, Hạng Tinh cung kính dập đầu ba cái. Đi đi, nếu như gặp phải tuyệt cảnh, có thể kích hoạt ấn ký truy hồn. Sở Huyền khẽ phất tay, đuổi người. Vâng, thưa sư tôn. Hạng Tinh liền rời khỏi, bắt đầu hành trình trở về Đông Châu Nam Vực. Cách chương